Em chồng, anh đừng qua đây. Chương 161, khám thai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khả Hân nhìn hai bàn tay đầy mồ hôi của mình lại nhìn qua Lâm Vĩ Phong đang lái xe thẳng đến bệnh viện. Cô vốn cũng có dự định trong mấy ngày nữa đi khám thai, để đảm bảo đưa trẻ khỏe mạnh. Chỉ là cô không ngờ đến Lâm Vĩ Phong lại đột nhiên muốn đưa cô đi bệnh viện. Đúng là có những chuyện giống như cây kim trong bọc, cũng có lúc phải lòi ra. Khả Hân không dám tưởng tượng phản ứng của anh sẽ ra sao khi biết chuyện. Liệu anh có tiếp nhận nó hay không? Khả Hân nhìn anh, mím môi do dự hỏi. Vĩ Phong, anh thích trẻ con không? Lâm Vĩ Phong lắc đầu. Không cần suy nghĩ gì đã trả lời. Trẻ con ồn ào. Khả Hân hơi cúi đầu xuống. Không dám hỏi thêm gì nữa. Lâm Vĩ Phong để Khả Hân xuống xe ở cổng bệnh viện, còn mình lái xe vào bãi đổ xe. Khả Hân nhìn anh lái xe đi. Đột nhiên có suy nghĩ, bây giờ bỏ chạy vẫn còn kịp. Đáng tiếc sức khỏe Khả Hân hiện tại không có cho phép điều đó. Bây giờ bảo cô chạy 100 mét thôi đã đủ lấy mạng cô rồi. Có lẽ là ông trời cũng muốn mẹ đối diện rồi. Khả Hân thở ra một hơi, xoa xoa bụng nói. Lâm Vĩ Phong ôm lấy vai cô, cùng cô đi vào bệnh viện. Trong lúc đang làm thủ tục thì điện thoại anh vang lên. Là thư ký Khánh gọi. Lâm Vĩ Phong cau mày. Sau giờ làm thư ký Khánh đều sẽ nhắn hoặc email cho anh. Gọi điện trực tiếp như này thì không phải chuyện nhỏ. Khả Hân thấy Lâm Vĩ Phong ra một góc nói chuyện. Nói gì đó rất lâu. Hai mày nhíu chặt chưa từng giãn ra. Cô là Đặng Khả Hân có phải không? Mời cô theo tôi. Y tá đi đến gọi Khả Hân vào trong. Khả Hân lắc đầu. Nhẹ giọng nói một câu, tôi không khám nữa. Lúc Lâm Vĩ Phong trở lại thì sắc mặt thật sự không tốt. Anh cần đi gấp đúng không? Giọng nói của Khả Hân có chút mất mát. Tôi đã gọi Bạch Mai rồi. Cô đừng lo. Tôi đến công ty một lúc. Đợi cô khám xong tôi quay lại đón cô. Lâm Vĩ Phong khẽ vuốt ve má cô như trấn an. Được, anh đi đi. Đi sớm về sớm. Khả Hân không biết sao bản thân lại có thể nói ra bốn chữ đi sớm về sớm đó. Có lẽ cô thật sự mong anh trở lại. Mong biết về sự tồn tại của đứa nhỏ này. Ngô Bạch Mai cũng công tác ở bệnh viện này, vậy nên vừa nghe Lâm Vĩ Phong gọi cô nhanh chóng chạy xuống sảnh tìm Khả Hân. Sau khi nhìn thấy Khả Hân rồi, cô không vội đi đến mà tìm y tá xem qua bệnh án của Khả Hân trước. Đây là thói quen của bác sĩ. Bác sĩ quen cô ấy sao? Cô ấy nói không khám nữa, y tá nói. Tôi biết rồi. Để tôi đi nói chuyện với cô ấy. Bạch Mai tiến đến trước mặt Khả Hân. Ân cần hỏi. Cô thấy trong người có chỗ nào khó chịu? Khả Hân nhìn thấy Bạch Mai thật sự đến, cảm thấy áy náy vô cùng. Bác sĩ bận trăm công nghìn việc lại suốt ngày phải quan tâm chút việc vặt của cô. Bác sĩ không cần lo. Tôi không ăn nên hơi đau bao tử. Vĩ Phong chuyện bé xé to thôi. Nhưng cô cũng đến tận đây rồi. Chúng ta khám một lần để yên tâm hơn. Chắc nay may Vĩ Phong lại đưa tôi đến khám thôi. Bây giờ tôi muốn về nhà trước. Khả Hân, Ngô Bạch Mai muốn khuyên cô thêm mấy câu thì y tá của khoa bỏng hối hả từ trên chạy xuống tìm cô. Bác sĩ, bệnh nhân phòng 105 có triệu chứng sốc nhiệt. Khi ở biệt thự Ngô Bạch Mai xem Khả Hân là phu nhân, đối xử ưu tiên, nhưng khi ở bệnh viện, Khả Hân cũng như bao bệnh nhân khác, Ngô Bạch Mai sẽ ưu tiên những trường hợp cấp bách hơn. Ngô Bạch Mai rời đi rồi Khả Hân mới đứng dậy tiến đến nói với y tá. Tôi muốn siêu âm. Được, mời cô đi theo tôi. Lâm Vĩ Phong trước khi đi đã đăng ký chọn gói dịch vụ cho Khả Hân. Khả Hân được hướng dẫn vô cùng tận tình. Y tá đưa Khả Hân đi thay một bộ quần áo chuyên dụng. Sau khi thay xong, cô nghiêm túc hỏi y tá. Bệnh viện sẽ bảo mật bệnh án cho bệnh nhân chứ? Ngoài bác sĩ tôi chỉ định ra không ai khác được biết. Tất nhiên chuyện này cô không cần phải lo ạ. Vậy cô muốn chỉ định bác sĩ nào? Bác sĩ của khoa sản. Khả Hân cũng không biết bác sĩ nào trong khoa sản nên y tá thay cô sắp xếp đó là một vị bác sĩ nữ có thâm niên lâu năm trong khoa. Bác sĩ một tay cầm máy đặt lên bụng Khả Hân, một tay chỉ vào màn hình bên cạnh. Đây là em bé của cô. Hiện giờ có chưa thể nhìn ra được hình dạng gì nhưng vài tháng sau thì sẽ thấy rõ đầu thân tư chi. Khả Hân chăm chú nhìn trên màn hình. Hai mắt đột nhiên đỏ hoe. Bác sĩ nhìn cô cười dịu dàng. Là con đầu phải không? Khả Hân gật đầu. Cô không bao giờ ngờ được mang thai lại là chuyện kỳ diệu đến như vậy. Từ khi biết bản thân có thai đến bây giờ, đây là lần đầu tiên cô ý thức được sự tồn tại của sinh mệnh bé nhỏ ấy đang lớn lên từng ngày một cách rõ ràng. Sau khi siêu âm xong, bác sĩ cùng Khả Hân trò chuyện về tình trạng hiện tại của cô. Bác sĩ trầm ngâm một lúc rồi nói, những khác thường gần đây của cô một phần là vì đứa nhỏ nhưng một phần cũng là vì cơ thể cô suy nhược. Đứa nhỏ gây áp lực lên sức khỏe của cô. Cơ thể cô cũng có những dấu hiệu thể hiện sự báo động đó. Khả Hân lúc này mặt đã tái xanh. Cô chưa từng nghĩ mọi chuyện làm nghiêm trọng như vậy. Bác sĩ, vậy phải làm sao? Có phải là đứa trẻ không ổn không? Không sao, không sao. Đây là chuyện thường không phải hiếm gặp. Bác sĩ nhìn hai mắt cô ngấn nước vội vàng trấn an cô. Cô chỉ cần điều dưỡng thân thể thật tốt. Định kỳ đến bệnh viện kiểm tra đợi đứa nhỏ hơn 3 tháng thì sẽ ổn định lại. Chỉ khi sức khỏe người mẹ tốt thì đứa nhỏ mới tốt được. Hôm nay chồng cô có đến đây không? Khả Hân mím môi. Chồng cô không phải cha đứa bé. Cha đứa bé hôm nay cũng không thể đi cùng cô. Bác sĩ là người lớn tuổi vừa nhìn thoáng qua đã có thể hiểu rõ sự tình. Bà nắm tay cô vỗ nhẹ vài cái. Phụ nữ bây giờ không nhất thiết phải có đàn ông bên cạnh. Chúng ta vẫn có thể mạnh mẽ vượt qua được. Anh ấy hôm nay có chút bận. Khả Hân gượng cười nói. Nếu cho cô chọn, cô vẫn bằng lòng chọn cha đứa bé bận rộn. Cô không muốn người khác nghĩ rằng con của cô không có cha. Khả Hân kể rõ với bác sĩ về những cơn đau bụng bất thường của mình. Bác sĩ đột nhiên nắm chặt tay cô hơn. Đây là dấu hiệu của sinh non, nói đơn giản hơn là khả năng sảy thai của cô đang khá cao. Sinh non, đứa bé chỉ có 6 tuần thôi mà. Khả Hân hoảng sợ vô cùng. Cô còn tưởng rằng mình nghe lầm. Cô không cần sợ, cô phải tin bác sĩ. Những chuyện này y học hiện đại đều có thể xử lý được. Cô chỉ cần uống thuốc đúng giờ, làm đúng theo những chỉ dẫn trong sổ một lát y tá đưa cho cô là được. Khả Hân gọi điện cho quản gia, để tài xế đến đón cô. Suốt một đường về, Khả Hân vẫn luôn đặt tay lên bụng. Những lời bác sĩ nói cứ quanh quẩn trong đầu cô. Cô lo lắng đứa nhỏ này sẽ rời bỏ cô. Bên này, thư ký Khánh không ngừng gọi điện thoại. Lâm Vĩ Phong cũng bận rộn xem nhìn những giấy tờ trước mặt. Phan Thị đúng là không tin được mà. Cướp Lotus Moon của chúng ta bây giờ lại còn ngang nhiên đình công chuyện xây dựng đại lộ phía đông. Thư ký Khánh nghiến răng nghiến lợi nói. Không cần vội, cứ bình tĩnh. Miệng Lâm Vĩ Phong nói nhưng mắt vẫn chăm chú nhìn màn hình cổ phiếu biến động. Tổng Giám Đốc, dự án đại lộ phía đông đã đổi bên thi công một lần. Chúng ta đã chịu thiệt hại không nhỏ. Nếu Phan Thị thật sự không thi công nữa, bọn họ dù có đền bù hợp đồng với chúng ta cũng không so được với tổn thất chúng ta phải chịu. Thư ký Khánh nói xong lại tiếp tục gọi điện. Đại lộ phía đông không phải dự án bình thường, là dự án của chính phủ. Bọn họ mất 3 năm mới có thể lấy được dự án này. Dự án này làm không tốt, thiệt hại kinh tế là chuyện nhỏ nhưng bên trên sao có thể bỏ qua cho Phong Đình. Đàm Mỹ Hải, lần kế tiếp thư ký Khánh bước vào phòng làm việc của anh. Sắc mặt càng kém hơn. Thư ký của ngài bí thư vừa gọi cho tôi hỏi chuyện. Tổng giám đốc anh có dự tính gì? Phan Thị quan hệ cũng thật rộng. Nhanh như vậy đã đánh tiếng ra ngoài, Lâm Vĩ Phong mỉa mai nói. Nếu bọn họ thật sự buông tay dự án này, họ nghĩ họ có thể thoát thân an toàn sao? Đúng là ngây thơ, tôi cũng thấy lạ. Ai chẳng biết đây là dự án trọng điểm của chính phủ. Phan Thị không thể làm liều như thế, thư ký Khánh nói tiếp. Bọn họ chắc chắn chỉ đang tạm thời trì hoãn tiến trình thi công đại lộ. Không phải thật sự không làm nữa. Khả Hân về nhà xong liền gọi điện báo cho Lâm Vĩ Phong. Cô cũng muốn hỏi anh khi nào trở về. Lâm Vĩ Phong nói sẽ cố về sớm. Bảo cô đi ngủ sớm. Khả Hân nhìn tấm ảnh siêu âm trong tay mình. Thật sự chỗ bác sĩ chỉ cho cô chỉ là một chấm đen lớn, nhưng cô lại nhìn thấy hình hài của một đứa nhỏ đang vẫy tay với cô. Cô cẩn thận cất nó vào trong túi hồ sơ rồi đặt trong tủ đầu giường. Cô nằm trên giường không sao chợp mắt được. Cô nhìn đồng hồ từng chút trôi qua. Cô muốn đợi anh về. Có lẽ là để đưa cho anh xem bức ảnh siêu âm này. Cách chương.